Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, trên trời hạ xuống chính nghĩa. Ly đảo đảo trung tâm đại tửu điếm cách đó không xa. Có một nơi núi đỉnh, ngọn núi không cao, trơ trụi, nhưng đất đai cực kỳ rộng lớn. Có rất ít người biết là, chỗ này núi đỉnh nội bộ, trên thực chất sớm bị móc không, trở thành tội ác hội tụ chi địa. Mỗi ngày tiến hành một chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Nhanh, đem bọn họ đều đuổi đi vào. Cha Nô đứng ở chỗ cao, hò hét chỉ huy, nhiều đội nô lệ tù phạm, bị một cái lớn lên dây thừng dài xuyên lấy, xếp thành một hàng, giống như heo chó như vậy, bị xua đuổi vào một nơi to lớn lồng giam bên trong. Nhưng phàm có dám dừng lại, đều sẽ lập tức khai ra hung hăng một roi. Cái này roi treo trong, ngâm lấy dầu ớt, thường thường một roi liền có thể để cho người sống không bằng chết. Mà ở lồng giam khắp nơi, là đứng ở một chút mặt không chút thay đổi tinh nhuệ hải tặc. Bọn họ trông coi lấy những thứ này tù phạm, giống như là nhìn một chút người chết. Gương mặt lãnh túc, cha nô lão đại, đều chứa vào. Có người hướng về phía cha nô hô. Được, rất tốt. Cha nô trên khuôn mặt câu khởi một chút tàn nhẫn vẻ. Hắn giơ lên chỉ có cánh tay phải. Lớn tiếng nói, cho ta đốt lửa, đốt chết đám này rác rưởi. Nóng rực hỏa diễm bay lên. Ngọn lửa cuốn ngược, tùy ý thiêu đốt hết thảy. Không được, thả ta đi ra ngoài. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Không muốn a, ta còn có ích, ta có thể làm lao động. Sinh tử gian không thể nghi ngờ có vô cùng sự sợ hãi. Các tù phạm đều là hoảng sợ, rối rít lớn tiếng cầu xin tha thứ. Có muốn phản kháng huyết tính hán tử, nhưng cũng bị tay chân trên cùm hạn chế, khó mà phát triển. Chớ đừng nhắc tới cái này nhà tù vốn là cứng rắn kim loại gây nên. Chính là bọn họ thời kỳ toàn thịnh, trên thực tế cũng rất khó chạy thoát được. Nóng rực hỏa diễm theo trên đất dầu lửa dần dần lan tràn đến gần. Một cổ nhàn nhạt nghẹt thở cảm giác dần dần xông lên trong lòng mọi người. Mà theo tới, chính là một cổ nồng đậm tuyệt vọng. Bát đơ đoàn người đứng ở xó xỉnh nơi, sắc mặt bình tĩnh, không có cuồng loạn. Nam nhân, tại bước lên đại hải thời điểm, lại sớm đã có chết giác ngộ. Hy vọng Son có thể chạy ra ngoài. Tiểu tử kia đem tới vẫn có chút thành tựu. Bát đơ khẽ mỉm cười, hướng về phía bên người đồng bạn nói. Những người khác cũng cười theo lên. Cười cười, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Đã nói cái này lần ra biển sau đó trở về lốc tao về hưu. Chấm ngoặc kép, beta kia mẹ xấu xí môn sợ là sẽ không còn được gặp lại. Cũng không biết sau này hội sẽ tiện nghi người nào. Nước mắt tại trong hốc mắt lởn vờn. Bát đơ hít sâu một hơi, cười mắng, khóc cái gì khóc, ta đều còn không có khóc, các ngươi khóc cái gì? Nhà ta tiểu tử kia cũng đều mới vừa xuất sinh đây. Son coi như nói tình nghĩa, hắn hội sẽ giúp chúng ta thích đáng an bài xong người nhà. Bát đơ nhẹ nhàng cười, lại có một vòng nồng đậm không muốn cùng quyến luyến. Tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Nếu không phải bọn họ xuất thủ tương trợ, đem chạy thoát thân cơ hội nhường cho Son, lấy Son cũng không hàng đầu thực lực, làm sao có thể chạy thoát được. Dần dần, dãy dụa tiếng cầu xin tha thứ cũng tiểu đi xuống. Tất cả mọi người tựa hồ đã tiếp nhận hẳn phải chết vận mệnh. Có người ở mắng, có người ở tưởng niệm người nhà, có người là mặt không chút thay đổi ngồi. Chúng sinh bách thái, không phải là ít, không chọc nổi nàng. Ta còn chữa không các ngươi đám này rác rưởi sao? Mà, ngay tại cha nô giống như bị điên, tùy ý cười to, ngọn lửa dần dần lan tràn đến đám người thời điểm. Một đạo nhàn nhạt thanh âm, phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Nhẹ nhõm, theo gió nhi, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Còn chưa tới lúc chết sau khi đây. Lời còn chưa dứt, lại thấy một đạo hào quang óng ánh bỗng dưng từ trên đỉnh đầu không bộc phát ra. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cái này hào quang rực rỡ. Nó phảng phất hàm chứa hết thảy lòng người chi thiện, phảng phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy ác niệm. như thái dương như vậy nóng rực, nếu như tinh không như vậy mênh mông. Cái này phảng phất một cái thế giới khác ánh sáng. Trong lúc mơ hồ, mọi người có thể thấy một đạo lưng mọc hai cánh vĩ ngạn thân ảnh. Hắn đỉnh thiên lập địa, phảng phất có thể che chở hết thảy. Xuống trong nháy mắt, tia sáng kia lại ầm ầm đập xuống mặt đất. Thiên diêu địa động, kia nóng rực thiêu đốt lửa lớn, giống như là một đóa yếu đuối tiểu hỏa miêu một dạng trong nháy mắt liền bị phách diệt. Mà tựa ở phụ cận, từng chinh chiến qua đại hải trình mạnh mẽ hải tặc, càng là cơ hồ tại trong nháy mắt, liền bị vẻ này tràn trề bàng bạc cự lực đánh bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phún bên dưới, mắt thấy là sống không được. Cách chết này, ngược lại dứt khoát, lồng giam bên trong mọi người trong lòng đều là lóe lên ý nghĩ này. Trong con ngươi không khỏi lộ ra một chút bình yên vẻ. So với bị hỏa đốt chết tươi, đây không thể nghi ngờ là tốt hơn quá nhiều. Thế mà, trong dự liệu đau nhức cũng không có truyền tới. Mọi người mở ra mắt nhìn đi, nhất thời thấy một màn cả đời khó quên cảnh tượng. Lồng giam ở ngoài, thiên địa chấn động, nổ ầm không thôi, rậm rạp chằng chịt vết rách giống như mạng nhện phân tán bốn phía lan tràn. Rất nhanh lại ảnh hưởng đến ngọn núi. Ngay sau đó ngọn núi liền bắt đầu vỡ nát, từng cục đá lớn rơi đập. Trước phách lối không ai bì nổi các hải tặc, rối rít kêu cha gọi mẹ chạy tứ phía. Mà bọn họ chỗ này lồng giam lại giống như là bão phong nhãn một dạng gió êm sóng lặng. Đá lớn rơi đập lại bị phía trên đỉnh đầu kim loại lồng giam nóc ngăn trở. Trên thực tế, đang lúc mọi người không cách nào nhìn thấy cái hướng kia, chính là một tầng cực kỳ cứng cỏi màu nhạt ánh sáng bao phủ ở toàn bộ lồng giam. Thoải mái a, thật hả giận. Mọi người rối rít đứng lên. Bát đơ đám người càng lớn tiếng quát lên, trên khuôn mặt có vẻ vui mừng. Đám người này làm ác chọc giận thượng thiên hạ xuống thiên khiển. Ha ha ha, coi như cuối cùng chết tại đây ngọn núi phế tích hạ, vậy cũng giá trị, trước khi chết, còn có thể thấy như vậy một màn, cũng coi là không tiếc. Lồng giam bên ngoài, đá lớn như mưa, một đường lảo đảo, Chano mang theo một chút thủ hạ chạy ra ngoài. Dù sao đây đều là nhiều chút điêu luyện hạng người, tốc độ phản ứng đều rất nhanh. Bình thường đá lớn cũng không làm gì được bọn họ, trừ trước những thứ kia đến gần trung tâm trực tiếp chết đi. Còn lại hải tặc kỳ thực cũng không có bị quá lớn thương thế. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Chano thật là muốn biệt xuất nội thương. Mặt đầy bực bội. Lão đại, đoán chừng là căn cứ lúc kiến tạo sau khi không đủ dùng tâm, bị hải quân đạn đại bác đánh chúng sụp đổ đi. Các hải tặc cũng là cảm thấy chứng đau. Gần đây thế nào xui xẻo như vậy? Chano nhìn phía xa kia phiến hoàn toàn tan vỡ dãy núi phế tích, không khỏi đầy sau đầu hắc tuyến. Tình thế biến hóa quá nhanh, chính là lấy Chano thực lực cũng có chút mộng bức. Đi theo chạy đến các hải tặc cũng trầm mặc xuống, hơi có chút sợ hãi, sợ không phải chọc giận thượng thiên, chấm ngoặc kép, có chút mê tín, đều đã bắt đầu gầm gầm gừ gừ đọc. Đi tại vui giận vô thường đại hải chi thượng, vốn là tương đối mê tín một đám người, chẳng qua là bình thường thực lực cường đại, để cho bọn họ không phải đặc biệt sợ hãi a. Trước đây đạo kia phảng phất diệu đời ánh sáng, cơ hồ ấn làm có người trong lòng. Vì vậy nghe được những lời này, các hải tặc đều là rối loạn lên, ánh mắt lóe lên, xoát, kiếm quang thoáng hiện lên. Những thứ này thất hồn lạc phách hải tặc nhất thời té xuống đất, trong con ngươi còn lưu lại sợ hãi. Ngu xuẩn, còn nữa ai dám nói nhiều một câu? Sát vô xá. Chano lớn tiếng quát, phi, thật là tiện nghi bọn họ. Ba ta, người dẫn người đi lái thuyền. Ta đi nhìn một chút thế cục trên đảo. Không biết Kari tên kia trốn ra được không có. Hận hận thấp giọng mắng đôi câu, Chano liền dẫn mấy người thường đi chỗ cao đi. Ừ, một hơi lộ ra to con. Tay cầm cự phủ hải tặc nhất thời bước ra khỏi hàng kêu. Ngay sau đó liền dẫn phần lớn hải tặc đi hòn đảo một cái hơi ẩn tế địa phương chạy đi. Nơi đó có lấy một cái bí mật thủy đạo, có thể thông hướng đảo bên ngoài. Ngay tại Bata đám người còn đi không bao xa thời điểm, Một vị cầm kiếm mà đứng thiếu niên. Dĩ nhiên cũng làm như vậy, tùy ý đứng ở tất cả mọi người phía trước. Trên người hắn, ăn mặc hải quân chế phục. Mắt đen tóc đen. Đương nhiên đó là Lauren. Cuối cùng chạy đến sao? Lauren ánh mắt rũ thấp. Giọng nhạt mở miệng. Phảng phất đang nói một món cực kỳ bình thường sự tình. Như vậy, nghĩ xong, chết như thế nào sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.